Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Học tập hổ hình quyền. Ở Vương Chính Tân dưới sự giúp đỡ, chỉ tốn 200 đồng tiền, dùng lão gia một khối nhỏ đất hoang, liền đem xây nhà dùng đổi được. Trần Vệ Quốc đi lò gạch, xa trường, hãng xi măng, vôi xưởng nhìn một chút, nói tốt giá cả sau đó, tìm nhân đào móng, vì sau này nặng hơn mấy tầng, nên móng đào được so với chung quanh nhà ở cũng thâm. Đầu cột dùng cốt sắt cũng nhiều hơn. Trần Vũ buổi sáng đi trường học đi học, buổi chiều sau khi tan học, liền cưỡi xe đạp đến trấn trên, sửa chữa những thứ kia không tốt đồ điện. Trong nhà xây nhà, ở Vương lão bản nơi đó mượn 30.000 đồng tiền. Để sớm thay, hắn chỉ đành phải cố gắng gấp bội. Tiểu Trần, tiệm sửa chữa bề mặt ta đều tìm xong rồi. Ngươi xem, Vương Chính Tân hỏi, Vương Thúc Thúc, bề mặt ở cái nào vị trí? Trần Vũ hỏi, ngay tại quốc lộ ven đường, tam xóa đường nơi đó. Vương Chính Tân nói, bao lớn diện tích? Trần Vũ lại hỏi, hai cái cửa thành phố, cộng lại hơn 80 mét vuông. Vương Chính Tân nói, hàng năm bao nhiêu tiền mướn? Trần Vũ hỏi tới, hai cái cửa thành phố cộng lại, hàng năm 400 đồng tiền. Vương Chính Tân nói, Vương Thúc Thúc, kia vị trí không tệ. Nếu như giá cả không mắc, người ở đó phụ cận mua thêm mấy cái cửa hàng bán lẻ. Trần Vũ nhắc nhở, phụ cận đó cửa hàng bán lẻ, 80 đồng tiền một cái thước vuông. Xài tiền kia đi mua cửa hàng bán lẻ, ta còn không bằng chính mình xây. Vương Chính Tân nói, Thiên Thạch Trấn cửa hàng bán lẻ, mỗi thước vuông giá cả 60 khối tới 200 tả hữu. Thiên Thạch Trấn cát, vôi, xi măng, cục gạch đều là gần đây lấy tài liệu sinh sản mà thành. Giá cả thấp đến đáng thương, nhà chi phí cũng liền 20-30 khối một cái thước vuông. Vương Thúc Thúc, đây là xưởng sửa chữa yêu cầu dụng cụ. Ta tính một chút, đại khái phải dùng hơn 10.000 đồng tiền, mua nữa một ít linh kiện, phòng trừng cũng liền 20.000 đồng tiền. Ngươi còn lại tiền, không bằng đem ra xây nhà. Thiên Thạch Trấn giao thông tiện lợi, nếu như ta đoán không lầm, nhiều nhất thời gian 2-3 năm, nhà ở giá cả lại biết bay phồng. Có lẽ 7-8 năm sau, Thiên Thạch Trấn giá phòng sẽ tăng tới 3-4 ngàn đồng tiền một cái thước vuông. Trần Vũ nói, thật có thể tăng nhiều như vậy? Vương Chính Tân khó tin hỏi, Vương Thúc Thúc, sinh hoạt tài nghệ hàng năm đều tại đề cao, ngân hàng lợi tức kiên trì, cùng với đem tiền tồn tại ngân hàng mất giá, còn không bằng đem tiền đem ra xây nhà. Dĩ nhiên, ta chỉ là nhắc cái đề nghị. Trần Vũ nói, không trách ngươi muốn rượt dây cha mẹ ngươi, đem phòng tử kiến trong người trấn trên, còn cố ý đem nền móng làm cho như vậy vững chắc. Hơn nữa còn đem phòng tử kiến được lớn như vậy. Vương Chính Tân bừng tỉnh nếu ngộ nói, Vương Thúc Thúc, thừa dịp trong trấn gia tăng thành trấn kiến trúc diện tích, ngươi cũng xây một cái nhà lớn một chút nhà ở đi. Sau này coi như không hề làm gì, quang đem cửa thành phố cho thuê, sẽ không buồn ăn mặc rồi. Trần Vũ nói, chuyện này ta cân nhắc một chút. Vương Chính Tân do dự bất quyết nói, Vương Thúc Thúc, xưởng sửa chữa chỉ cần 20.000 đồng tiền, ngươi còn lại tiền lấy ra xây nhà, tuyệt đối ổn chám không thua thiệt. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền không nên do dự nữa. Trần Vũ tiếp tục khuyên, đối phương đối với hắn rất tốt, ngược lại cũng liền mấy câu nói chuyện. Nếu có thể để cho đối phương xây nhà, tiến tới phát tài trí phú, cớ sao mà không làm? Ừ, ta cùng ngươi đánh cuộc một lần. Vương Chính Tân cắn răng nói, Vương Thúc Thúc, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Trần Vũ lời thề son sắt nói, có ngươi đang ở đây, coi như thua thiệt cũng không chuyện. Vương Chính Tân cười nói, Vương thúc thúc, ta đi về trước, nhìn một cái treo trên tường chung. Trần Vũ nói, ừ, trên đường cưỡi chậm một chút. Vương Chính Tân dặn dò, thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày. Chiều hôm đó, khóa thể dục, các bạn học, hôm nay lão sư dạy các ngươi hổ hình quyền. Tôn Chính Phong trung khí 10 phần nói, quá tốt. Ninh Khuyết nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trần Vũ vẻ mặt tươi cười nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lời nói này thật tốt. Trong lòng Đường Thi thầm khen, nhìn kỹ, hổ hình quyền đệ nhất thức cuồng hổ gia lâm, thứ nhì là ngạ hổ tàng long, đệ tam thức hắc hổ đào tâm, đệ tứ thức nộ hổ xoay người, đệ ngũ thức nhanh như hổ đói vồ mồi, đệ lục thức mãnh hổ về sơn. Tôn Chính Phong mỗi thi triển một chiêu, liền giới thiệu một phen, từng cái đồng học tương đối có thành tựu ra dấu, sửa chữa từng cái học sinh động tác. Tôn Chính Phong lớn tiếng la lên, bây giờ bắt đầu, đệ nhất thức cuồng hổ gia lâm. Hay a, 56 người thiếu niên cùng kêu lên hét lớn, sử dụng ra hổ hình quyền đệ nhất thức, đệ nhị thức ngọa hổ tàng long, đệ tam thức hắc hổ đào tâm, đệ tứ thức nộ hổ xoay người, đệ ngũ thức nhanh như hổ đói vồ mồi, đệ lục thức mãnh hổ về sơn. Từng cái đồng học hăng hái 10 phần gợi lên hổ hình quyền. Ninh Khuyết, người đây là hắc hổ đào tâm sao? Tôn Chính Phong cau mày quát lên, lão sư, cái kia là Ninh Khuyết đào tâm. Ngô Cực trêu ghẹo nói, đây chẳng phải là đào tâm, đó là hầu tử thâu đào. Ngô Khuê phụ họa nói, Trần Vũ, ngươi đi ra đánh một lần hổ hình quyền. Tôn Chính Phong lớn tiếng la lên, phải. Trần Vũ gật đầu một cái, đi tới lão sư bên người, một bên đánh hổ hình quyền, một bên lớn tiếng quát, cuồng hổ gia lâm, ngọa hổ tàng long, hắc hổ đào tâm, mãnh hổ xoay người, nhanh như hổ đói vồ mồi, mãnh hổ về sơn. Không sai, khí thế ngược lại là đánh tới, chính là còn không có lĩnh ngộ hổ hình lục thức ý. Tôn Chính Phong gật đầu một cái nói. Trong lòng Trần Vũ động một cái, trầm tư một lát sau, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đệ nhất thức cuồng hổ rời núi, chỉ là lão hổ rời núi lúc tâm tính cuồng vọng, nhuệ khí 10 phần, ra chiêu lúc trực lai trực vãng. Đệ nhị thức ngọa hổ tàng long, ra chiêu lúc có sáng có tối, vừa có lão hổ uy mãnh, lại có hồ ly xảo trá. Đệ tam thức hắc hổ đào tâm, nhấn mạnh tốc độ công kích cùng lực lượng, thừa dịp còn không có tan học. Trần Vũ đi tới lão sư bên người, không ngừng hỏi mã bộ cùng hổ hình quyền. Thấy những học sinh khác có đi đánh bóng rổ đi, có đi đánh bóng bàn đi, có đi ném bao cát đi. Nhàn rỗi không chuyện gì, Tôn Chính Phong cười chỉ điểm trước mắt cái này nhiệt tình võ thuật học sinh. Lão sư, ta luyện được như thế nào đây? Trần Vũ vẻ mặt mong đợi hỏi. Động tác bên trên không có vấn đề gì rồi. Nhớ lấy, học võ giống như đi học, quý ở kiên trì bền bỉ. Tôn Chính Phong khuyên bảo. Tạ ơn lão sư, Trần Vũ cảm kích không thôi nói. Đại tào trừ sau đó, từng cái học sinh vác thượng thư bao, hết sức phấn khởi rời đi Đằng Sơn Nhị Trung, cưỡi xe đạp đến trấn trên, sửa 2 giờ đồ điện, nắm ông chủ cho tiền công. Trần Vũ mua 2 cân đốt tịch, tâm hoa nổ phóng chạy về nhà. Hôm nay học được hổ hình quyền, cách trở thành võ công cao thủ trong tầm tay, có vô hạn nạp hệ thống. Chỉ cần có đủ nhiều tiền, ta là có thể trở thành phi thiên độ địa thần tiên. Nhìn xuống cá nhân số còn lại, thấy có 660 đồng tiền. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cho tốc độ đầy 500 khối, ra sức lượng vọt 100, tốc độ nạp 500 tiền giấy. Tốc độ ngươi gia tăng không? 5, trước mắt vì 1, 5, lực lượng nạp 100 tiền giấy. Lực lượng ngươi gia tăng không? 1, trước mắt vì 1, 6. Lực lượng 1. 6. Tốc độ 1. 5. Bây giờ ta sức chiến đấu. Có thể cùng người trưởng thành một mình đấu. Rốt cuộc có sức tự vệ rồi. Tiếp theo dư tiền 6 một ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó nạp. Không biết ngày đó là nạp bớt hay lại là nạp rút số. Hắn là học sinh trung học đệ nhị cấp. Bất quá ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng quá bất quá ngày quốc tế thiếu nhi. Cũng không trở ngại ngày quốc tế thiếu nhi là một cái ngày lễ phải không? Ở ngày nghỉ lễ ngày đó nạp. Hoặc là có bớt. Hoặc là có rút số. Vừa nghĩ tới còn thiếu Vương lão bản 30.000 đồng tiền. Trần Vũ liền không cao hứng bất nổi. Niên đại này 30.000 đồng tiền. Không giống mười mấy năm sau. Đem kia 30.000 đồng tiền sổ sách còn xuống. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Chỉ mong 2 tháng nghỉ hè. Có thể để cho ta kiếm nhiều một chút tiền. Về đến nhà. Đem xe đạp để tốt. Trần Vũ gỡ xuống đốt tịch. Rót ở trong một cái tô. Sau đó la lên. Cha, mẹ, muội muội, nãi nãi, tới ăn đốt tịch rồi. Ta ở trên đường mua điểm đốt tịch. Thế nào mua nhiều như vậy? Hạ Vũ cau mày hỏi. Ta muốn ăn thịt. Trần Vũ nói. Trong nhà thiếu ngươi Vương thúc thúc 30.000 đồng tiền. Lần sau mua một nửa là được. Trần Vệ Quốc nói. Cha, mẹ, Vương thúc thúc chuẩn bị mở cái tiệm sửa chữa. Để cho ta có rảnh rỗi thời điểm. Đi hắn tiệm sửa chữa hỗ trợ. Trần Vũ nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.